Hảo Mộc Vọng Thiên, chương 1, góc truyện audio.com, bị sét đánh trúng, cảm giác cũng không đau như trong tưởng tượng, chỉ là trong nháy mắt chợt tê dần một chút mà thôi. Thật sự đau đớn, là những nơi bị ngọn lửa đốt, dù đã qua 10 năm, vẫn còn chưa dứt. Lúc hắn ngã vào trong đống lửa thấy được thần sắc hoảng loạn khó thấy trên khuôn mặt người nọ, cảm giác có chút thống khoái. Sau đó thuốc trị thương lành lạnh xoa đến trên mặt vết thương nóng rực đau bút rất nhanh sau đó đã không còn đau nữa. Chớp mắt đã 10 năm trôi qua, người nọ hẳn là đã hơn 20, bản thân mình vẫn còn là một tiểu quỷ mới hơn 10 tuổi. Lão đại tỉnh tỉnh, trong lúc đang ngủ mơ có người lay hắn, Tần Vọng Thiên mở mắt nhìn mấy tên thủ hạ đứng bên giường. Gọi hồn sao, lão đại, chúng ta dò la được tung tích của Nhạc Tại Đình rồi. Một tên thủ hạ kích động nói, thực sự, Tần Vọng Thiên lập tức tỉnh táo lại, chờ mình ngồi dậy, hỏi tiểu tử đó đang làm cái gì. Nghe nói mấy ngày hôm trước lão gia từ Nhạc gia trại quy thiên rồi, hiện tại hắn là đại trại chủ Nhạc gia. Thủ hạ hồi bẩm, tháng sau là điển lễ kế thừa của hắn. Cái gì, Tần Vọng Thiên cao mày, tiểu tử này, nương a. Lão đại, thủ hạ hai mặt liếc nhau, nhìn Tần Vọng Thiên. Nhạc gia là danh môn, hiện tại ngoại trừ Hắc Vân Bảo cùng Thất Tinh Thủy trại thì thực lực bọn họ lợi hại nhất, chúng ta chỉ có vài ba nhân mã, có khả năng hơn được bọn họ sao? Ngươi nói cái gì? Tần Vọng Thiên nhấc chân đá bàn trà bên cạnh, ngươi có gan nói lại lần nữa xem. Không dám không dám, thủ hạ nhanh chóng lùi về một bên, ta Tần Vọng Thiên nhất định phải bắt tiểu tử Nhạc Tại Đình lấy máu trả nợ máu. Lạnh lùng bỏ lại một câu, Tần Vọng Thiên đứng lên, hầm hừ đi ra khỏi gian phòng. Tới một bãi đất trống phía sau núi, bốn phía trống trải, giữa bãi đất chỉ có một gốc thụ cao, cành lá rậm rạp tỏa rộng đứng sừng sững. Ngẩng mặt nhìn đỉnh thụ hướng thẳng tận trời, Tần Vọng Thiên nhắm mắt lại tự hỏi mình, Tần Vọng Thiên, ngươi lấy cái gì đấu với người ta? Nhấc chân hung hăng đạp cây một cước, ta không cam lòng. Cây cổ thụ lắc lư vài cái, vài phiến lá cây chạm rãi hạ xuống, bị gió thổi đi, bay vào sơn cốc. Mộc Lăng lưng đeo hành lý, rời khỏi Hắc Vân Bảo, nói chính xác, hắn bị Tư Đồ đuổi ra. Cả ngày ở nhà ngẩn ra làm cái gì? Nhanh đi tìm linh đan rượu dược trường mệnh bách tuế của ngươi đi. Tư Đồ tay cầm theo bao quần áo một cước đạp Mộc Lăng ra ngoài. Đừng ở chỗ này gây thêm phiền. Nói xong thì thân thiết ôm tiểu bảo bối của hắn đi vào nhà. Mộc Lăng dậm chân, chửi đồng. Tư Đồ ngươi là đồ hỗn đản, lão tử sống mấy tuổi ai cần ngươi lo. Nói còn chưa dứt lời, mặt bị một cái dương bay ra đập trúng là hòm thuốc của hắn. Hừ, Mộc Lăng xoa xoa cục ú trên đầu, mở bao quần áo nhìn, không tồi, Tư Đồ vẫn còn có chút lương tâm, nhét vào cho hắn không ít ngân phiếu. Gói gọn bao quần áo, xách theo cái hòm thuốc, Mộc Lăng đi bộ thẳng đến đường lớn, mục tiêu. Trường mệnh bách tuế, sống lâu trăm tuổi, đi tới dưới chân núi, còn chưa vào thành, Mộc Lăng đột nhiên dừng bước, bên cạnh có một ngôi miếu thổ địa. Mộc Lăng chạy ào vào khấn vái Bồ Tát, quỳ bổ xuống đệm, miệng lẩm bẩm. Bồ Tát a Bồ Tát, ngài phải phù hộ ta lần này có thể tìm được linh đan rượu dược trường mệnh bách tuế. Còn nữa, ta nhân tiện phát một lời thề, lần này xuất hành ta nhất định phải bớt quản chuyện người khác, không lo chuyện thiên hạ. Góc truyện audio.com, nếu làm trái lời thề này, Mộc Lăng ngẫm trái ngẫm phải, khẽ cắn môi nói, nếu như quản ta sẽ chỉ có thể sống đến 99 tuổi, đủ độc rồi chứ. Thấy Bồ Tát hình như đang cười cười với mình, Mộc Lăng cầm bao quần áo đứng lên, hỏi một người tiểu khất cái bên cạnh tượng Bồ Tát. Người có biết ta vừa mới nói gì không? Tiểu khất cái thành thật mà lắc đầu. Mộc Lăng chìa tay đưa cho hắn một tờ giấy. Tốt, nói xong, xoay người đi thẳng. Hơn nửa ngày tiểu khất cái mới hồi phục lại tinh thần, cầm lấy trang giấy kia nhìn, ngây người, ngân phiếu 100 lượng. Dọc theo đường Mộc Lăng cứ thấy một tên khất cái thì cho 100 lượng, thấy tòa miếu thì đi vào dâng tiền nhang đèn, dù sao trên người hắn cũng đeo thắt lưng bài của Hắc Vân Bảo, nhị đương ra đến, còn sợ không có tiền tiêu sao. Mộc Lăng tàn bạo nghĩ, Tư Đồ, xem ta tiêu hết tài sản của ngươi. Móc lửng, đi nửa ngày, thật vất vả mới tìm được trạm dịch, Mộc Lăng vung bạc mua 7 con ngựa ốm, người chăn ngựa nhìn Mộc Lăng như nhìn kẻ ngu si, cũng khó trách làm sao lại có người bỏ tiền mua một con ngựa bệnh chứ. Mộc Lăng lại đắc ý nói. Không kiến thức ta có thể nói với ngươi, ngựa này vậy mà là thiên lý mã thiên tái nan phùng, chỉ dịp may hiếm có, cho dù là bị bệnh, chỉ cần trị dứt nó có thể trị giá vạn kim. Người chăn ngựa cái hiểu cái không, nhìn Mộc Lăng dắt bầy ngựa đi. Dọc theo đường đi, Mộc Lăng không cưỡi ngựa, dùng tiền mua thuốc, lại lên núi hái thuốc, qua khoảng một tháng trị liệu, nhìn lại bầy ngựa, không chỉ khỏe mạnh hết bệnh, còn phiêu phì thể tráng, tinh thần phấn khởi. Hừ hừ, Mộc Lăng thỏa mãn gật đầu, liền xoải một bước, nhấc chân nhẹ nhàng đá mông ngựa. Ngựa hí một tiếng, xài bốn vó, chạy đi xa. Lại qua một tháng, Mộc Lăng đi đến Quan Đạo, không xa trước mặt là Lạc Hà Thành rồi, nghe nói nơi đó có thắng cảnh gọi Lạc Hà Chiếu Bích Thủy, Mộc Lăng chuẩn bị đi thưởng thức nung đúc một chút mong chờ. Hắc Mã được gọi là Tiểu Hắc rất nghe lời Mộc Lăng, có lẽ biết Mộc Lăng là ân nhân cứu mạng của nó, không cần dắt cũng đi theo Mộc Lăng. Lắc lư đi tới một tiệm trà nhỏ bên cạnh Quan Đạo, Mộc Lăng xuống ngựa cầm túi nước dốc nước cho ngựa uống, sau đó lại gọi tiểu nhị đổ đầy lại nước trong, nhân tiện mua hai cái bánh bao. Có bánh nhân cà rốt không? Mộc Lăng hỏi, à khách quan, chỉ có bánh bao thịt, tiểu nhị trả lời, hứ Mộc Lăng bĩu môi, không có bánh bao nhân cà rốt sao? Vậy nhân đậu tương, tiểu nhị giờ khóc giờ cười lắc đầu trong lòng nói khách quan này không biết khẩu vị là loại gì thích thứ cổ quái như thế. Ủy ủy khuất khuất mà mua hai cái bánh bao bột mì, Mộc Lăng ăn một cái bóp nát cho tiểu hắc ăn. Tiểu hắc không có nhân cà rốt rồi, lần sau đi lên phía bắc một chút ta mua bánh nhân đậu cho ngươi ăn. Tiểu hắc lắc lắc đuôi ăn rất vui vẻ. Đang nói giỡn với tiểu hắc chợt nghe từ bàn cơm bên cạnh truyền đến một chuỗi tiếng cười thanh thúy. Mộc Lăng xoay mặt lại nhìn, liền thấy một tiểu cô nương hơn 10 tuổi đang nhìn hắn cười. Sao ngươi lại cầm bánh bao cho ngựa ăn? Mộc Lăng chớp mắt mấy cái quay đầu nhìn hai bên, phát hiện khắp nơi không có người, chĩa chĩa mũi mình. Ngươi hỏi ta à? Tiểu cô nương lại cười. Đương nhiên rồi, trừ ngươi ra ở đâu có người cho ngựa ăn bánh bao? Chập chập Mộc Lăng có chút không tán thành, lắc đầu. Con ngựa ăn bánh bao kỳ quái, vậy ngươi nói xem, con ngựa ăn rơm dạ kỳ quái không? Góc truyện audio chấm cơm, ăn cà rốt ăn đậu kỳ quái không? Tiểu cô nương lắc đầu, vậy thì có gì kỳ quái? Vậy đúng rồi, Mộc Lăng cười hì hì, có thể ăn rơm dạ là có thể ăn lúa, có thể ăn lúa là có thể ăn cơm, có thể ăn cơm là có thể ăn bánh bao, đúng không? Tiểu cô nương cười khanh khách đến ngửa tới ngửa lui, kéo kéo người sắc mặt hơi tối bên cạnh, là một nữ tử khoảng sắp 20 tuổi, nói. Tỷ tỷ, người này thật vui. Nàng kia dường như có chút tâm sự, không yên lòng mà gật đầu, cũng không nhìn Mộc Lăng, trả tiền cơm nước xong thì vội vã kéo muội muội lên xe ngựa, mấy người đánh xe vội vã thúc ngựa đi. Mộc Lăng cho tiểu hắc cùng bản thân ăn no rồi, cũng lên ngựa, vừa định đi lại nghe tiểu nhị ở phía sau gọi. Vị này, vị gia này ngài muốn vào Lạc Hà Thành sao? Mộc Lăng quay đầu lại nhìn hắn một cái. Đúng vậy, ta đây khuyên ngài đổi đường khác đi. Điếm tiểu nhị nói, vùng này, Quan Đạo không yên ổn, Quan Đạo còn không yên ổn, Mộc Lăng chớp mắt mấy cái, vậy còn gọi là Quan Đạo cái gì, sửa lại gọi Tặc Đạo được hơn. Tiểu nhị giật mình, ra, ngài đừng nói bậy, vùng này gần đây xuất hiện một bang sơn phỉ, rất lợi hại. Sơn phỉ, Mộc Lăng hiếu kỳ, là người chuyên làm việc xấu chiếm núi xưng vương. Đúng đúng, điếm tiểu nhị gật đầu, ta thấy ngươi là một thư sinh ốm yếu, nên đi theo đường vòng thôi, tuy rằng xa một chút nhưng an toàn hơn. Mộc Lăng gật đầu, hỏi, vậy xe ngựa của hai cô nương vừa nãy thì sao? Ai, tiểu nhị lắc đầu, hai cô nương đó ta đã nói với các nàng rồi, thế nhưng hình như bọn họ phải lên đường gấp, sợ bị chậm trễ, cho nên cố ý chạy đường đó. À, thật không, nói cho cùng, chuyện của ta thật ra cũng rất quan trọng, vừa nói, Mộc Lăng vừa vỗ vỗ tiểu hắc. Ngươi chọn xem, đi hướng nào? Tiểu hắc nhìn xung quanh một chút, nhấc chân đi đến hướng Quan Đạo. Mộc Lăng ôm cổ tiểu hắc cọ a cọ, tiểu hắc ngươi sao lại chọn đi Quan Đạo? Nếu như gặp sơn phỉ, ngươi phải bảo vệ ta nha. Nhìn hai người đi xa, tiểu nhị quay đầu lại nhìn trưởng quỹ. Trưởng quỹ, vị tiểu ca kia sao lại nhiều bỗng dưng lại thành điên điên khùng khùng rồi. Ngươi biết cái gì? Trưởng quỹ cười cười, người đó, có lẽ là chân nhân bất lộ tướng. Chân nhân bất lộ sao? Tiểu nhị dùng vẻ mặt kính phục mà nhìn trưởng quỹ. Trưởng quỹ thật có học vấn a. Trưởng quỹ đắc ý, lại không chú ý tới người những bàn bên cạnh đã cười đến ngã. Mộc Lăng cưỡi ngựa tiếp tục đi tới trước, đi một hồi thì chợt hơi nhăn mày, từ phía trước truyền đến mùi máu tươi nhàn nhạt. Mộc Lăng nhẹ nhàng rung dây cương, ý bảo tiểu hắc đi mau, tiểu hắc chạy nhanh lên phía trước vài bước, qua một ngã rẽ thì thấy chiếc mã xa lật bên đường, bên cạnh có một nữ hài nhi đang ngồi khóc, trên cánh tay đầy máu, trên mặt đất còn có xác hai sa phu. Mộc Lăng vội vàng xuống ngựa, đi đến hỏi, tiểu cô nương, không có việc gì chứ? Tiểu cô nương ngẩng mặt nơm nớp lo sợ nhìn thoáng qua một cái, phát hiện là Mộc Lăng thì càng khóc dữ dội hơn. Mộc Lăng cầm hòm thuốc xử lý vết thương cho tiểu cô nương, may là vết thương không nặng, hỏi. Người tên là gì, xảy ra chuyện gì? Tiểu cô nương khụt khịt nói. Ta là Linh Đăng, ban nãy có một người xấu, tỉ tỉ bị bọn họ bắt đi rồi. Mộc Lăng nhìn trời, sờ cằm. Chẳng lẽ là khi ta bái thần thiếu thành kính, sao lại gặp gỡ việc không quan hệ tới mình thế này? Quái thúc thúc, ngươi cứu tỷ tỷ đi. Linh đang vươn tay túm góc áo Mộc Lăng, đáng thương. Góc truyện audio chấm cơm, mà ngửa mặt nhìn hắn. Mộc Lăng có chút do dự, lần này xuất môn chủ Trương bớt lo chuyện người làm sao bây giờ đây? Lại cúi đầu nhìn, mắt to của tiểu cô nương đã đẫm nước. Mộc Lăng đỡ chán, quên đi, sống đến 99 thì sống đến 99, sơn phỉ cướp tỷ tỷ ngươi chạy hướng nào? Tiểu Linh đang giơ ngón tay chỉ một ngọn núi phía nam. Nơi đó, Mộc Lăng gọi Tiểu Hắc đến, bế Linh đang lên ngựa, dắt dây cương lên núi. Lúc này sắc trời đã tối, Mộc Lăng vừa đi vừa oán giận. Lạc Hà chiếu bích thủy của ta. Rất nhanh, hai người đã đến giữa sườn núi, thấy phía trước có một tòa miếu đổ nát, cửa miếu khép hờ, bên cửa cột mấy con ngựa cao to. Mộc Lăng liền xoay mặt nhìn Linh đang hỏi, là mấy con ngựa này sao? Linh đang nghiêng đầu nhìn một chút gật đầu, mấy quái nhân đó, đúng là có cưỡi ngựa, vậy thì đúng là ở đây rồi. Mộc Lăng gật đầu kéo kéo quần, vén vạt áo lên, bay lên một cước đá bay cửa miếu, hét lớn một tiếng. Nhà a, sơn tặc tới nạp mạng. Nhìn lại, trên phần đất trống giữa miếu, có 5 người ngồi thành một vòng, 4 người đang há to miệng, vẻ mặt kinh hãi đờ ra nhìn Mộc Lăng, người còn lại thì nằm trên tấm đệm ngủ gật. Mộc Lăng xông vào, hắn cũng chỉ hơi nâng mí mắt. Ách, Mộc Lăng nhìn trái nhìn phải, đoàn người này nhìn thế nào cũng chỉ thấy giống người qua đường, hẳn là không phải sơn tặc à, ý thức được là hiểu lầm rồi, Mộc Lăng hóa đá tại chỗ, mọi người mắt to chừng mắt nhỏ. Lúc này, Linh đang chạy đến, vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt, vươn tay kéo góc áo Mộc Lăng. Thúc thúc, không phải bọn hắn. Quả nhiên, Mộc Lăng đứng tại chỗ càng thêm xấu hổ. Sơn tặc ở trên núi đối diện, người thanh niên đang nằm lười biếng nói. Mộc Lăng nhìn hắn một cái, thanh niên kia tuy tuổi không lớn, vóc dáng lại rất cao, làn da mạch sắc khỏe mạnh, có hơi đen, chứng minh là người thường hay bôn ba bên ngoài, mặc một tấm áo choàng đen lớn, tóc đen cắt rất ngắn, dựng thẳng như kim châm, phía sau buông thõng một bím tóc dài, gây ấn tượng về một kẻ kiệt ngạo bất tuân. Lại nhìn mặt hắn, Mộc Lăng lắc đầu, niên thiếu có khuôn mặt anh tuấn cường tráng, chỉ là bên trái có một vết sẹo giống như chia khuôn mặt ra thành hai phần, màu da hai bên có chút bất đồng, là vết thương do phỏng tạo thành, có điều trị liệu rất tốt cho nên nhìn cũng không quá rõ. Vết sẹo trườn dài xuống, chui vào trong bên trong áo choàng. Mắt màu hổ phách chỉ là có chút hung hãng, cũng có chút hoang dã, khiến Mộc Lăng kìm lòng không được nghĩ tới sói. Người nọ vươn tay cầm lấy một thanh đao hắc sắc chống đuôi đao đứng lên hỏi. Các người tìm sơn tặc làm gì? Có người bị cướp, Mộc Lăng quay sang nói. Là một cô nương, người nọ gật đầu nói. Ta giúp các người một bệnh thư sinh, một tiểu hài tử, làm được cái gì? Mộc Lăng chớp mắt mấy cái thiếu niên này vẫn còn tốt bụng, chỉ là vẫn nghĩ vết thương của hắn có chút khả nghi, trong đầu bỗng nhiên nhảy ra một người, Mộc Lăng nơm nớp lo sợ mà hỏi. Cái kia, xưng hô thế nào a? Thiếu niên nhìn Mộc Lăng một cái, mỉm cười. Tần Vọng Thiên, Mộc Lăng không nói gì quay sang nói với tiểu cô nương. Cái kia, Linh Đăng nha, đã có đại hiệp đồng ý giúp ngươi rồi, ta đây dù sao cũng giúp không được cái gì, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, sau này gặp lại. Nói xong, lôi kéo tiểu hắc muốn chạy, lại bị Linh Đăng giữ lại. Không được ngươi cũng phải đi ta sợ, Mộc Lăng kêu khổ không? Góc chuyện audio.com, ngừng, quả nhiên không nên quên mình vì người, lần này không chỉ sống ít đi một năm, còn gặp phải oan gia kết oán đã lâu, còn dây dưa không dứt. Bị Linh đang kéo đi theo sau Tần Vọng Thiên, Mộc Lăng âm thầm cầu khẩn. Lão thiên gia, nghìn vạn lần đừng để cho hắn nhận ra ta là ai. Tần Vọng Thiên đi phía trước thấy Mộc Lăng cứ lẩm ba lẩm bẩm, nghĩ thú vị, chỉ là sự xuất hiện của hắn đúng là ngoài dự định xem ra, là trời cao có mắt. Cách chương.